Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 40, Lục gia kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kinh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới Trần Ca thế nhưng đơn độc vì hắn thiết chí giám đốc chức. Cái này làm cho hắn có loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết xúc động. Mà vừa mới cùng Vương Duy nói hảo trở về Lâm Di Quân. Nhìn đến Phạm Minh cùng với Hải Thế nhưng song song quỳ gối công ty cổng lớn. Hơn nữa hai người chê y cổ thế nhưng còn treo một cái cầu bài. Kinh ngạc vội vàng duỗi tay ngộ dừng miệng. Thế cho nên nàng xe thiếu chút nữa đụng phải một cái bảo an đều không tự biết. Ngẩn người làm gì đâu. Còn không mau đi giúp Lâm Tổng Giám đem xe đình hảo. Từ Kinh đối cái kia thiếu chút nữa bị Lâm Di Quân đụng phải bảo an nói. Tự, bảo an phản ứng lại đây. Vội vàng đi đến Lâm Di Quân cửa sổ xe trước. Tôn kính nói. Lâm Tổng Giám, để cho ta tới cho ngươi dừng xe đi. À, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Di Quân có chút ngốc vòng. Chính mình chỉ là một cái tiểu chủ quản mà thôi. Khi nào thành Tổng Giám? Lâm Tổng Giám A. Bảo an khẳng định nói. Lâm Di Quân càng thêm nghi hoặc. Lâm Tổng Giám, ngươi còn không biết đi. Liền ở nửa giờ trước, tần cổ đông Lục Tổng đem ngươi tăng lên vì tiêu thụ bộ Tổng Giám. Từ Kinh đi tới cười nói. Hạ quân phía trước nói làm hắn không cần nói cho Lâm Di Quân Lục Trần là tân cổ đông sự. Từ Kinh tuy rằng có chút khó hiểu. Nhưng Hạ Quân nói đây là Lục Trần ý tứ sau. Hắn cũng không dám tùy tiện nói Lục Trần thân phận. Liền tính ở Lâm Di Quân trước mặt cũng không dám nói bậy. Này, ta như thế nào không biết. Lâm Di Quân đi xuống xe tới. Nghi hoặc nhìn Từ Kinh. Lâm Tổng Giám, là thật sự. Từ Giám Đốc cũng bị tân cổ đông thăng vì bảo an bộ Giám Đốc. Không tin ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn hai cái. Kia bảo an chỉ bên cạnh cúi đầu quỳ Phạm Minh cùng với Hải. Sau đó ngồi chê y Lâm Di Quân trong xe. Lâm Di Quân nghi hoặc hướng đi Phạm Minh hai người. Chỉ thấy hai người chê y cổ treo thẻ bài thượng còn viết một hàng tự. Ta là súc sinh, ta không phải người. Ta không nên ác ý phỉ báng Lâm Di Quân Lâm Tổng Giám. Còn thỉnh Lâm Tổng Giám khoan thứ. Lâm Di Quân nhìn đến thẻ bài thượng nội dung. Tức khắc liền nổi giận. Phạm Tổng Giám. Thật sự là ngươi ở sau lưng ác ý hãm hại ta. Chấm chấm. Phạm Minh quỳ chê y mặt đất thân mình run lên. Trong lòng tương đương không cam lòng. Nhưng vẫn là cầu xin nói. Lâm Tổng Giám. Thực xin lỗi. Ta lúc ấy mỡ heo che tâm. Còn thỉnh ngươi xem ở chúng ta đồng sự một hồi phân thượng. Tha thứ ta lúc này đây đi. Lâm Di Quân thật sâu hít vào một hơi. Lại chuyển hướng với Hải. Với chủ quản. Ngươi đâu? Ta không nhớ rõ ta có cái gì đắc tội quá ngươi đi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy ác độc hãm hại ta? Chấm chấm. Với Hải tâm thần run lên. Lâm Tổng Giám. Ta. Thực xin lỗi. Ta sai rồi, chúng ta hôm nay quỳ gối nơi này, chính là hướng ngươi sám hối. Còn thỉnh ngươi tha thứ chúng ta lúc này đây đi. Cầu ngươi, nghĩ đến Lục Trần kia khủng bố thân phận, nghĩ đến không chiếm được tha thứ sau kết quả. Với Hải nghĩ mà sợ đều mau khóc. Là ai cho các ngươi như thế? Lâm Di Quân lại lần nữa hít vào một hơi, áp xuống trong lòng tức giận hỏi. Là Lục. Lục Tổng, tân cổ đông, với Hải nghĩ đến Hạ Quân phía trước nói. Lại vội vàng đem Lục Trần đổi thành Lục Tổng. Hừ, các ngươi liền trước hảo hảo quỳ đi. Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền hướng công ty đại lâu đi đến. Mấy ngày nay vẫn luôn bị lời đồn hãm hại. Nàng trong lòng tức giận không có như vậy hảo bình ổn. Lâm Di Quân rời đi sau. Phạm Minh cùng với Hải đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Lục Trần chỉ là làm cho bọn họ quỳ hai ngày. Qua hai ngày này Lâm Di Quân khí cũng không sai biệt lắm tiêu. Lâm Di Quân trở lại nghiệp vụ bổ. liền thấy Hạ Tổng Bí Thư ở hắn bàn làm việc bên cạnh chờ nàng. Lâm Tổng Giám, người đã trở lại à, Cảnh Long Hồ cái kia hạng mục thế nào? Bí Thư khẽ mỉm cười chào hỏi. Thực thuận lợi, tháng sau bắt đầu giao hàng. Phần 2 lần giao xong. Lâm Di Quân nói, Lâm Tổng Giám quả nhiên năng lực xuất chúng. Đúng rồi, Lục Tổng, cũng chính là Tân Cổ nghe nói người bắt lấy Cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục. Liền trực tiếp tăng lên ngươi vì nghiệp vụ bộ Tổng Giám. Đây là nhâm mệnh thư. Bí Thư nói từ folder lấy ra nhâm mệnh thư đưa cho Lâm Di Quân. Cảm ơn Lục Tổng thưởng thức. Lâm Di Quân đè nặng trong lòng ca yêu ta CS động nói. Bí Thư cười cười. Tâm nói Lục Tổng chính là ngươi lão công đâu. Cũng không biết Lục Tổng nghĩ như thế nào. Thu mua công ty. Đều không nói cho chính mình lão bà. Liễu Nhan Kỳ đám người nhìn Lâm Di Quân. Trong lòng tuy rằng phi thường ghen ghét không cam lòng. Nhưng một đám đều ngoan. Liền Phạm Minh cùng với Hải đều trực tiếp đi công ty cổng lớn quỳ xuống nói khiềm. Ai còn dám ở Lâm Di Quân trước mặt loạn khua môi múa mép. Kia không phải tìm chết sao. Hơn nữa bọn họ cũng coi như là đã nhìn ra. Cái gọi là Lâm Di Quân cùng Hạ Quân có một chân. Thật là Tử Ô Hư có sự. Hiện tại nói Lâm Di Quân cùng Tân Cổ Đông có một chân. Ngược lại sẽ không có người hoài nghi. Nếu không Tân Cổ Đông vì cái gì sẽ nổi trận lôi đình. Chẳng những làm Phạm Minh cùng với Hải quỳ gối cửa sám hối. Càng là trực tiếp đem Lâm Di Quân thăng vì Tổng Giám. Chúc mừng Lâm Tổng Giám. Chúc mừng Lâm Tổng Giám. Không có đi ra ngoài nghiệp vụ viên nhóm đều sôi nổi tiến lên chúc mừng lên. Cảm ơn. Về sau mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Nhiều kéo điểm nghiệp vụ. Cũng nhiều kiếm ít tiền. Lâm Di Quân gật gật đầu nói. Liễu Nhan Kỳ trong lòng tuy rằng phi thường không cam lòng. Nhưng vẫn là tiến lên nói. Lâm Tổng Giám. Thực xin lỗi. Ngày hôm qua ta không nên như vậy nói ngươi. Lâm Di Quân nhìn Liễu Nhan Kỳ. Trong lòng tuy rằng đối nàng còn có chút oán khí. Nhưng nghĩ vẫn là lắc đầu nói. Tính, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Về sau hảo hảo công tác đi. Dù sao Phạm Minh cùng với Hải đều quỳ xuống sám hối. Nàng trong lòng tức giận cũng không sai biệt lắm tiêu xong. Không đến mức còn nhìn chằm chằm Liễu Nhan Kỳ cái này không bỏ. Cảm ơn Lâm Tổng Giám. Đúng rồi, Lâm Tổng Giám. Vì chúc mừng ngươi hôm nay vinh thăng Tổng Giám chi vị. Tan tầm sau ta thỉnh ngươi cùng với chúng ta bộ môn mọi người đi Hoàng gia KTV ca hát thế nào? Liễu Nhan Kỳ đề nghị nói. Hiện tại Phạm Minh xem như không đáng tin cậy. Nghe nói liền tính hắn lưu lại. Cũng chỉ có thể đương cái phó Tổng Giám. Liễu Nhan Kỳ tuy rằng vẫn là có chút không cam lòng Lâm Di Quân bò đến nàng chê y đầu. Nhưng vì có thể thăng cái chủ quản, nàng tâm thái cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng muốn mượn cơ hội này cùng Lâm Di Quân hóa giải trong lòng ngật đáp. Thậm chí là thiệt tình kết giao nàng. Nàng cũng coi như là thấy rõ hiện thực. Muốn ở công ty có điều tăng lên. Vẫn là muốn nịnh bợ hảo Lâm Di Quân mới được. Lâm Di Quân ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền thăng 2 cấp. Trực tiếp đem Phạm Minh đều tễ đi xuống. Ngồi chê y Tổng Giám chi vị. Có thể thấy được Lâm Di Quân hậu trường có bao nhiêu cường. Cái này chủ ý không tồi. Bất quá ta mời khách. Chúng ta đi trước ăn cơm. Lại đi ca hát. Lâm Di Quân gật gật đầu. Phía trước thăng là chủ quản khi nàng liên tưởng thỉnh đại gia ăn cơm. Chỉ là lúc ấy Phạm Minh làm nàng đi theo tiến cảnh Long Hồ cái kia hạng mục. Vẫn luôn không có thời gian. Hôm nay đúng là cái cơ hội tốt. Nghe được Lâm Di Quân mời khách, mọi người đều là một mảnh hoan hô nhảy nhót. Mà lúc này Lục Trần vừa vặn đi vào Quân Duyệt khách sạn. Ngồi ở Lục Trung đối diện. Thiếu gia, lão gia đem kinh thành sở hữu sản nghiệp toàn bộ bán. Sở hữu tiền tất cả đều tồn tại này trương quốc tế thẻ ngân hàng. Về sau kinh thành Lục Gia đem không còn nữa tồn tại. Lục Trung nói lấy ra một chương kim cương tạp đưa cho Lục Trần. Người nói cái gì? Lục Trần tâm thần chấn động. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trung. Cách chương.